nhưng không thể trả thù nặng như vậy. Chuyện này Thành Nghị quả thật có sai. Tớ cũng khuyên anh ấy rồi. Thành Nghị cũng bia có chừng có mực. Không thật sự khiến cô Niệm bị thương. Nhưng cổ Niệm cứ một mực ghi hận. Tớ cảm thấy, mọi người đều là đồng nghiệp. Nếu như không ai bị thương, chuyện này có thể cho qua thì cho qua đi. Làm gì phải ép người ta vào đường cùng chứ? Đúng vậy, một nữ đồng nghiệp nói. Hứa Thành Nghị ở đây làm việc đã bao nhiêu năm, lại là người được chọn tương lai thăng chức phó đội trưởng. Kết quả vì cô ta mà hủy hê tiên đồ. Ngôn Sơ Vi lắc lắc đầu. Nếu muốn trách em ấy, tớ cũng không trách được. Dẫu sao em ấy cũng lạc đường trong rừng. Lúc đó chắc chắn rất sợ hãi. Vì chuyện này mà em ấy oán hận Thành Nghị, cũng có thể tưởng tượng được. Sơ Vi, cậu đúng là luôn nghĩ cho người khác mà. Trong mắt cậu hình như không có người sâu. Bà luận là ai đã làm sai điều gì, cậu đều tha thứ, cậu nghĩ cho cô ta như vậy. Nhưng tớ nghe nói cô ta hình như còn không cảm kích. Cách chương.